Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, nhất khí hóa ba thân quả nhiên châu. Đế Giang thế nhưng là viễn cổ nhân vật, Vu tộc đại lão. Bất quá, Đế Tuyết Y đích thật là một cái siêu cấp dự ngôn sư. Lời tiên đoán của nàng 10 cái có 9 cái đều linh niệm. Không ai dám không tin. Mà Trang Nhược Lan tuổi còn trẻ liền có thể lấy được huy hoàng thành tựu. Cùng nàng sư tôn trước giờ dự báo. Sớm làm chuẩn bị, tránh nặng tìm nhẹ tu luyện không không quan hệ. Nàng nói thế cục trước mắt không rõ. Khó mà đo lường tính toán. Sư tôn về sau cưỡng ép đo lường tính toán. Kết quả, bị trọng thương. Sư tôn nói, nàng cũng nhìn không thấu. Nhìn không thấu, Trang Nhược Lan nói. Cái kia lệnh sư đo lường tính toán đối tượng khẳng định lợi hại. Đây là lọt vào phản phệ kết quả. Mâu Phương nói. Bởi vì, Mâu Phương cũng là một tên phù thủy. Chỉ bất quá, danh khí cùng Đế Tuyết Y không so được mà thôi. Đó là đương nhiên. Bất quá, sư tôn cũng đo không ra đến đáy ai phản phệ nàng. Trang Nhược Lan lắc đầu nói. Cha, nếu không, ngươi ra mặt cho ta hối đoái một viên chính là. Ta thực tại không nguyện ý nhìn thấy sư tôn như thế dung nhan. Muốn biết, sư tôn tại trăm năm trước thế nhưng là chúng ta đông thắng thần châu đệ nhất mỹ nữ. Dung nhan đối với một nữ tử tới nói. Cái kia so mạng còn muốn chân quý. Huống chi. Sư tôn nhất sinh đều không có lấy chồng. Tu đức dưỡng sinh. Trong mắt thế nhân, sư tôn chính là thánh nữ. Là nữ thần. Trang Nhược Lan nói. Đây là chúng ta phải làm. Đế đại sư vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Hẳn là. Mâu Phương. Ngươi đi cùng Triệu Tinh Thần nói một tiếng. Ta nghĩ. Ta Trang Đình Đông tấm mặt mo này hẳn là còn giá trị ít tiền. Việc này. Không khó xử lý. Trang Đình Đông nói, đó là đương nhiên, tông chủ ngươi muốn, Triệu Tinh Thần không có khả năng không cho, chỉ bất quá, liền sợ trong tay hắn cũng không có, đó mới là đại phiền toái. Mâu Phương nhẹ gật đầu, trong tay hắn khẳng định còn có một viên. Trang Nhược Lan nói, làm sao ngươi biết? Mâu Phương hỏi, hắn không phải nói còn có hai viên, một viên cho đưa cho Lâm Thoại Mi, kết quả bị Lâm Hàn thu tại chỗ ăn. Còn có một viên lưu cho hắn sư tôn Yến Đạo Tử. Viên kia hiện tại còn tại. Trang Nhược Lan nói. Cái này ngược lại là có chút phiền phức. Nếu là lưu cho Yến Đạo Tử. Hắn tất sẽ không trao đổi. Huống chi. Nghe nói. Hắn còn hy vọng Yến Đạo Tử cùng Lâm Thoại Mi quay về tại tốt. Lâm Thoại Mi trước kia nếm qua bất lão quả. Trời sinh bất lão. Có thể Yến Đạo Tử liền không có cách nào xứng nàng. Già nua được cũng không dám nhận. Mâu Phương nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải đem tới tay. Chính là giết hắn cũng phải lấy được tay. Trang Nhược Lan một mặt sát khí. Nếu như hắn thật không thức thời. Chỉ có thể như thế. Nho nhỏ một cái Hạo Thiên Tông. Cùng châu chấu có cái gì khác nhau. Mâu Phương một mặt cao điệu nhẹ gật đầu. Thu hai cái siêu cấp nô tài. Thưởng công nghiệp trị 28.900 điểm, ngạnh kháng ba đạo kiếp lôi, lấy được công nghiệp trị 38.900 điểm. Lạnh lùng thanh âm lần này có chút mềm, tiểu tử, cuối cùng tìm tới ngươi. Vừa quản lý tốt hết thầy đang chuẩn bị về thành, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu liếc một cái, phát hiện cách đó không xa một cây đại thụ bên trên có một đoàn đen quả cầu tại xoay tròn lấy. Cái kia đen quả cầu trưởng thành lớn nhỏ, một mực tại không trung chậm chạp xoay tròn. Mỗi chuyển một lần, đều có một chút đen được tỏa sáng văn quang tản mát ra. Các hạ là, Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thật, sớm dự cảm được, này người tám thành chính là đông thắng người của ma giáo. Bởi vì, trên người ma khí cùng bạch xương các nàng đồng căn, chỉ bất quá, mạnh hơn các nàng quá nhiều. Bởi vì, này người là một cái tán tiên, thực lực đoán chừng đạt đến 5-6 phẩm, đối với bây giờ Triệu Tinh Thần tới nói, nhân tiên cấp độ nguyên thần phía dưới, cái này đông thắng thần châu đoán chừng không có mấy người có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Đương nhiên, trừ phi ngươi có được siêu cấp bình phong tệ loại tiên khí. Cái kia lại coi là chuyện khác. Đông Thắng Thần Châu tuy nói không phải tiên giới, nhưng là, ở đây một giới bên trong thượng cổ lúc vẫn là thất lạc lấy không ít tiên khí. Viên cầu chuyển tới gần, Triệu Tinh Thần thấy rõ ràng, người kia ngồi tại một cái viên cầu trạng cái ghế bên trên. Nguyên lai là cái ghế tại xoay tròn, cũng không phải là người tại xoay tròn. Bản tọa Lôi Khải, người kia khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần, nói, ngươi tại Đông Thắng Ma Giáo đảm đương chức vị gì? Triệu Tinh Thần hỏi, tiểu tử, ngươi coi như không ngu ngốc, thế mà có thể đoán đến lão phu thân phận, nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi ở trong mắt lão phu chính là một người chết. Bản tọa bốn bộ phó tổng tuần sát, Lôi Khải hừ lạnh nói, minh bạch, giống Bạch Xương, Kim Diện Phật Dương Triều bọn hắn chỉ là ngươi thủ hạ mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn tính cái gì? Lôi Khải khinh thường nói, ngươi cũng không tính cái gì. Triệu Tinh Thần nhạt định lắc đầu, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Khải phá lên cười. Cái giám cỗ hạ cái ghế xoay tròn được nhanh hơn, lập tức, lên một trận gió lốc. Sau một khắc, xung quanh vài dặm phạm vi bên trong không khí đều cho mang động, tạo thành lấy Lôi Khải vì bên trong tâm một cái cự đại vòng xoáy lưu. Ở vào ở trong đó hoa cỏ cây cối toàn đều cho cuốn cái vỡ nát, biến thành bụi bặm, Triệu Tinh Thần cũng cho kéo tới xoay tròn, hình như mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển giống như. Tiểu tử, người quá yếu, nhìn xem Triệu Tinh Thần tại xoay tròn bên trong dãy giụa. Lôi Khải hung hăng ngang ngược cười to nói, người chính là Đông Thắng Thần Châu chết tại ta Đông Thắng Thần Giáo thủ hạ cái thứ nhất đại tông. Tông chủ, chỉ tiếc, người quá yếu, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Là sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Lôi Khải kinh ngạc, ha ha ha, tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi còn có hoa khác dạng đùa nghịch sao? Đương nhiên là có. Đến rồi. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Bất quá, Lôi Khải căn bản là không có coi hắn là thứ gì to tát. Bởi vì, hắn nhìn ra được, Triệu Tinh Thần công lực cũng liền 2-3 phẩm mà thôi. Chính là mình chỉnh tới vòng xoáy hắn đều không đối phó được. Tiểu tử này, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, tùy thời đào tẩu mà thôi. Bất quá, cái kia căn bản cũng không khả năng có cơ hội. Bổ, huyền hoàng chi quang lóe lên. Không khí đột nhiên nổ tung. Một cây roi từ sau một bên đột nhiên bày ra. Hung hăng đập vào Lôi Khải đầu bên trên. Nháy mắt, không tức phát điên. Vòng xoáy bắn ra bốn phía. Lôi Khải gào thét một tiếng. Ba cái Triệu Tinh Thần đã vây quanh hắn đánh cho đến chết. Nhất khí hóa ba thân, quả nhiên như bức. Lôi Khải nguyên thần không bằng Triệu Tinh Thần cường đại. Tinh thần bị quấy nhiễu. Lại liên tiếp ăn vài roi tử. Dọa đến ra bên ngoài vọt tới liền muốn chạy đi. Chỉ bất quá. Muộn. Giờ phút này Đồng Tam chính là một thớt nửa tháng chưa ăn qua thịt sói. Nháy mắt tấn công. Chui vào Lôi Khải trong thân thể. Đoạt phách. Lôi Khải nhục thân bị Triệu Tinh Thần ba đạo pháp thân kéo chặt lấy. Nguyên chủng trực tiếp bị Đồng Tam cướp đi. Tẩy tùy, thôn phệ, luyện hóa, một mạch mà thành. Ha ha ha, ta Đồng Tam sống lại. Đồng Tam cười to, sao được, cho ngươi đoạt trước. Vưu Ngư chỉ có thể trông mong nhìn xem. Hâm mộ chảy đầy đất nước bọt. Một cái đã từng thiên tiên muốn đoạt một cái tán tiên thân thể. Hoàn toàn chính xác không khó. Mà Đồng Tam vẫn là một thiên tài. Vẻn vẹn nửa ngày liền triệt để dung hợp hoàn tất. Mà lại. Đồng Tam thế mà còn thi triển biến hóa chi thuật, tái tạo nhục thân, Lôi Khải biến thành Đồng Tam bộ dáng. Người biết biến hóa, Vưu Ngư cho hù được sửng sốt một chút, đó cũng không phải biến hóa, Đồng Tam cũng không có cái năng lực kia. Chỉ bất quá, đây là Đồng Tam dùng bản công tử nguyên thai thuật, đài sen bên trên tái tạo nhục thân. Sở dĩ, chỉ có thể căn cứ hắn nguyên thần tạo nên ra hắn mới nhục thân đến. Cũng không phải là biến thành người khác bộ dáng. Tỉ như, biến thành ngươi bộ dáng. Hắn làm không được. Triệu Tinh Thần nói. Đa tạ công tử. Đồng Tam một mặt tâm phục khẩu phục hướng Triệu Tinh Thần nói. Chỉ tiếc, gia hỏa này quá yếu. ngũ phẩm tán tiên còn yếu. Vưu Ngư cũng thật sự là bó tay rồi. Lão tử có thể đoạt được dạng này một thân thể sớm bá lấy miệng được cười lệch ra. Người cái, gì lên điểm, lão tử cái gì lên điểm. Đồng Tam hừ nói, Vưu Ngư rụt cổ một cái. Không còn dám dài dòng, người ta giảng được đúng. Người ta thế nhưng là thiên tiên. Chính mình thứ gì, yếu cũng không đáng sợ. Đồng Tam, người nguyên thần cường đại. Trở về hấp thu thiên thạch bên trong tiên thủy. Đoán chừng không lâu liền có thể tấn cấp lục phẩm. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, không cần nửa tháng, ta tất đến lục phẩm. Đồng Tam một mặt cao ngạo nhẹ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.